Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn bạn Trần Bảo đã gửi tiền cà phê nha. Chương 1625, không tranh vô cầu. Lúc này Tông đảo chủ cùng Bạch Minh Ngọc kịch chiến chính giữa. Chợt thấy cổ đảo chủ chết bởi vương giã thủ hạ, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên. Trong đó thấm toàn bộ tơ máu. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vật thương kỳ loại. Huống chi cùng nhau tại trên đảo cùng chung 60 năm xuân thu người. Ông! Trong phút chốc, hắn thân thể chấn động. Một đạo bàng bạc sát khí đầy trời mà lên, phảng phất giống như sóng lớn giống như phân tán bốn phía. Lúc này lại nhìn hắn bộ dáng. Quả nhiên là hai mắt xích hồng, sát ý rào rạt. Tóc bạc trắng tại kình khí phồng lên phía dưới tứ tán cuốn lên. Bộ dáng như vậy. Nơi nào còn có ngay từ đầu tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Rõ ràng chính là cái kia cuồng thái dâng lên, như muốn ăn thịt người khát máu cuồng ma. Muốn nuốt huyết nhục giống như. Mà làm phản Bạch Minh Ngọc. Hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn. Cùng Tông đảo chủ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tốt tốt tốt. Kinh khí tạo nên, Tông đảo chủ liên thanh cả giận nói, không nghĩ tới các ngươi giấu giếm cao thủ. Bây giờ ngược lại là ta rơi yếu thế. Tất nhiên lần này không có đường lui. Vậy liền đánh nhau chết sống. Lời vừa nói ra hắn vung tay lên, mở miệng nói kiếm tới. Bang! Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm minh thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trên vách đá gai ngược lấy một cái toàn thân hơi xanh, màu sắc cổ sơ trường kiếm. Nhận được Tông đảo chủ kình lực tác động phía dưới run rẩy kịch liệt. Tiếp theo bỗng nhiên tự bay đi. Tới tại Tông đảo chủ trong tay. Kiếm này cũng không biết là hạng gì vật liệu tạo thành. Sắt cũng không phải sắt, tựa như đồng không phải đồng. Kiếm chất lạnh lẽo khiếp người. Cách thật xa, đều cảm giác được một cỗ khiếp người kiếm khí. Trường kiếm tới tay, Tông đảo chủ không chút do dự. Hắn thân thể khẽ động. Nhân như khoái kiếm giống như hướng về Bạch Minh Ngọc rõ hiện ra công tới. Kỳ rào ra kiếm chiêu mang theo phong khỏa tinh thần, lăng lệ vạn phần. Phảng phất muốn đem Bạch Minh Ngọc chém giết tại chỗ, chém thành muôn mảnh. Đối mặt như vậy kiếm chiêu. Bạch Minh Ngọc kinh lực khẽ động, trong nháy mắt đem nó đẩy ra. Một kiếm được đẩy ra. Tông đảo chủ còn lại kiếm khí dồn dập công tới. Cùng cổ đảo chủ giống như. Tông đảo chủ cũng thân kiêm bách gia võ học, hắn cái này một thanh trường kiếm nơi tay. Thân kiếm run rẩy ở giữa liền khiến cho ra mấy đạo khác nhau kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này đến từ các môn các phái. Đã có hòa hợp không khe hở, hết sức hài hòa. Rất có loại dung luyện ngàn vạn kiếm chiêu, tự thành nhất phái ý vị. Nhưng mà đối mặt như vậy kiếm chiêu. Bạch Minh Ngọc liền phảng phất cái kia trong gió lạc diệp giống như. Theo như vậy kiếm chiêu đung đưa trái phải, liên tục né tránh. Mặc cho ngươi cuồng phong mạnh mẽ. Cũng không thể gây tổn thương cho ta mảy may. Trong lúc nhất thời cuối cùng để cho Tông đảo chủ không công mà lui. Lúc này Tông đảo chủ nội ý chính cuồng, nhân kiếm hợp nhất phía dưới kiếm thế càng hung mãnh hơn không đúc. Mặt như kiếm này chiêu. Bạch Minh Ngọc đem Thái Huyền kiếm chỉ thi triển ra. Trong lúc nhất thời kiếm chỉ tiêu sái, tỉ mỉ vô tận. Kỳ kình đạo ngàn trượng vạn trọng, mỗi tầng kình lực liên miên không dứt. Trong nháy mắt cùng Tông đảo chủ kiếm chiêu quấn quýt lấy nhau. Đồng thời hắn vân thủ một đám, lật tay khẽ chụp. Đem Tông đảo chủ tay cầm kiếm cánh tay trong nháy mắt chế trụ. Ha ha ha. Cánh tay được chế trụ nháy mắt, Tông đảo chủ cười lớn một tiếng, Bạch Minh Ngọc, người trúng kế. Đồng thời hắn thân thể nhất chuyển. Một cái tay khác hóa thành kiếm chỉ, rào rạt kiếm khí thi triển mà ra. Hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc thân thể bốn phía mạnh mẽ đánh tới. Trong lúc nhất thời kiếm chiêu lăng lệ, xé phong xả khí. Nếu như là rơi vào thực sử sao thật chỗ. Chính là Bạch Minh Ngọc cũng phải ăn không nhỏ thua thiệt. Nhưng là... Kiếm này chiêu đánh vào Bạch Minh Ngọc trên người nháy mắt, lại giống như trâu đất xuống biển. Đúng là được Bạch Minh Ngọc dùng nội lực toàn bộ nhận lấy. Đồng thời hắn dưới chân sinh ra tinh thần, đem kình lực hóa hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời Giả Dích kiếm khí bị phá vỡ bốn phía, tác hướng tan tác. Cái kia chạy trốn không kịp nhân tiên được kiếm khí này nổ vừa vặn. Lúc này liền chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Như vậy có thể thấy được. Tông đảo chủ kiếm khí này bá chủ đạo. Kiếm chiêu được hóa, tông đảo chủ lông mày siết chặt. Hắn cầm kiếm thủ bỗng nhiên chấn khai Bạch Minh Ngọc bàn tay, đồng thời kiếm chỉ hóa nắm giữ đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc. Binh! Chỉ nghe một tiếng tiếng vang trầm trầm. Hai người thân ảnh trong nháy mắt tách ra. Tông đảo chủ chau mày, hai mắt ngưng trọng. Mới vừa rồi khoảng cách gần như thế phía dưới đều bị Bạch Minh Ngọc đem kình khí hóa đi. Người này thiên hạ đệ nhất danh tiếng quả nhiên không phải nói thế thôi. Mà làm phản Bạch Minh Ngọc. Đã thấy lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt phát ra một tia lạnh lùng tâm tình. Tỉnh. Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được mở miệng nói. Mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc hai mắt khép hờ, dĩ nhiên là ngộ đạo chi cảnh. Bây giờ chẳng lẽ từ cái kia trong cảnh giới tỉnh lại qua đây? Hiểu được. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là tỉnh. Lời vừa nói ra, A Cát đang muốn mở miệng. Đã thấy Bạch Minh Ngọc bàn tay cầm nắm, một đạo xương hàn kình khí ở thủ trưởng ngưng kết. Nhất thời đang lúc, một thanh dài dài băng xương ngưng kết mà lên, hóa thành một thanh băng kiếm. Phải dùng kiếm. Nghe vậy, tông đảo chủ híp đôi mắt một cái, nghe qua Bạch Minh Ngọc băng hà huyền công thiên hạ vô song. Kiếm pháp cũng là đương thời nhất tuyệt. Lần này ta cần phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Không có gì tốt lĩnh giáo. Nghe được tông đảo chủ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhàn nhạt nói, một bộ người giang hồ người đều sẽ chính khí kiếm pháp thế thôi. Ngươi chỉ cần nhận lấy cái chết thuận tiện. Chính khí kiếm pháp. Lời vừa nói ra, tông đảo chủ không khỏi sững sờ. Cái này kiếm pháp nói trắng ra là một chút bên trong võ quán giao cho hài đồng vỡ lòng võ học. Chiêu thức đơn giản ngay thẳng, quang minh chính đại. Tiểu hài tử dùng để luận bàn luyện tập còn tốt. Sát nhân. Lại là có chút gian nan. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tông đảo chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Bạch Minh Ngọc phen này ngôn ngữ. Hắn thấy chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hảo. Nghe vậy, tông đảo chủ mở miệng nói, ta muốn nhìn, người cái này chính khí kiếm pháp, thế nào chiếu ta? Nói ra hắn tay cầm trường kiếm, nén giận công tới. Trong lúc nhất thời kiếm phong điều hưu, kinh khí quét sạch. Trường kiếm trong tay vung vẩy phía dưới đem sắc bén hết sức. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Đột nhiên như sông lớn vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Đối mặt kiếm này Bạch Minh Ngọc mặt không đổi sắc. Hắn tay cầm băng kiếm, thi triển chính khí kiếm pháp. Đơn giản vô cùng kiếm chiêu thế mà thủ giọt nước không lọt. Để cho tông đảo chủ khó vào mảy may. Căn cứ vào lẽ thường. Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay chính là băng cứng biến thành, không ra ba hiệp liền muốn vỡ vụn ra. Nhưng là lúc này Bạch Minh Ngọc cầm trong tay băng kiếm tránh nặng tìm nhẹ. Trong tay hắn băng kiếm ngay cả run ba vòng, hoàn thân mà nhiễu. Tận đem tông đảo chủ kiếm chiêu dồn dập ép ra. Trong lúc nhất thời, tông đảo chủ thần kiếm không lợi, dĩ nhiên bắt không được Bạch Minh Ngọc. Ông! Đánh lâu không xong nháy mắt tông đảo chủ thân thể nhảy lên thật cao. Chỉ thấy thân thể hoảng hốt ở giữa phân ra sáu bóng người, tiếp theo hợp mà quy nhất. Kỳ kiếm chiêu đột nhiên như trăm sông hợp thành biển, tụ ở một kích. Giao ra kiếm khí hướng về Bạch Minh Ngọc đón đầu mà đến. Kiếm chiêu chưa đến. Kiếm khí liền muốn đem nhân ăn sống nuốt tươi giống như. Đối mặt như vậy một kích, Bạch Minh Ngọc như cũ thản nhiên bất động, lạnh nhạt sử dụng. Trên mặt còn mang theo nghiêm nghị khó phạm khí độ. Đã thấy Bạch Minh Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, phu chỉ riêng không tranh, thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Chỉ riêng không cầu, thiên hạ tất cả bị đoạt được. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc băng kiếm xoắn một phát, đem cái này rào rạt kiếm khí toàn bộ thu nạp mà xuống. Đồng thời hắn kình lực đổ nát, đột nhiên chấn động. Đem tông đảo chủ cái này rào rạt kiếm khí toàn bộ tăng lên trở về. Chương 1626, Thạch Thất. Kiếm kình càng mạnh, tăng lên càng mạnh mẽ. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Thậm chí hai chân đều không có xê dịch nửa phần. Ngược lại là tông đảo chủ. Kinh lực phản xung phía dưới, cuối cùng để cho hắn kiếm khí tán loạn. Thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên chi ý. Một chiêu này chính là chính khí kiếm pháp bên trong một chiêu thủ thế, kêu là đình chiến lắng lại. Chính là trong đó nhất bình thường một chiêu. Ban đầu tập võ đạo hài tử cũng không biết đi dùng, bây giờ lại ở trong tay Bạch Minh Ngọc rực rỡ hào quang. Thấy một màn như vậy, tông đảo chủ hai mắt trầm xuống. Bản thân cảnh giới như thế, thế mà được một chiêu như vậy chấn động đến kiếm khí tán loạn. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn nội ý càng tăng lên. Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Lúc này hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, mở miệng nói chết cho ta. Gầm thét chỉ thấy tâm hắn niệm duy nhất, kiếm hóa thành sáu. Dồn dập kiếm khí phá không mà tới hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đánh tới. Cường chiêu công chính trực, Bạch Minh Ngọc mặt không đổi sắc. Trong tay hắn băng kiếm liên tục huy động. Tinh thần chi sở trí rưỡi thôi rưỡi di, rưỡi đến rưỡi ép. Cho người ta một loại hư vô phiêu miểu nhưng lại an tâm hết sức cảm giác. Như vậy kiếm chiêu lượn vòng kéo đẩy phía dưới. Phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Đồng thời cũng đem tông đảo chủ kiếm chiêu toàn bộ hóa giải đi tới. Mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc sở tại trong vách đá ngộ đạo cũng không phải là võ học, mà là một môn huyền ảo đến cực điểm pháp môn. Bây giờ bản thân hắn võ công ở nơi này pháp môn gia trì phía dưới. Thế mà phối hợp tương đắc ích chương, uy lực đại tăng. Chính là nhất nông cạn võ học, cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ sức mạnh. Không chỉ có như vậy, Bạch Minh Ngọc được ngộ vô cầu, không tranh đạo lý về sau. Quét qua nguyên lai như vậy khô khan chết cứng. Bây giờ mới là tiêu sái đến cực điểm. Hắn băng kiếm huy động phía dưới, kinh khí giống như vô nhai biển sâu một dạng. Trước người hóa thành một cái vòng xoáy. Đem tông đảo chủ cái kia dày đặc kiếm khí như bách xuyên quy hải giống như đặt vào trong đó. Tông đảo chủ chi kiếm hung tàn bạo ngược, như thiên thạch rớt xuống, uy lực vô cùng lớn. Mà Bạch Minh Ngọc chi kiếm lại như đại hải đại dương bao la sâu không lường được. Mặc dù thiên thạch cường đại, nhưng rơi vào thương hải, cũng ở đây trong nháy mắt bị nuốt hết trong đó, không thấy tung tích. Nhìn thấy bản thân kiếm chiêu dồn dập nước chảy về biển đông, tông đảo chủ bước ra nhanh chóng thối lui. Cùng Bạch Minh Ngọc một trận chiến này mặc dù không có vương giã như vậy động thiên triệt địa, cực kỳ chấn động. Nhưng lại như rơi biển sâu. Để cho hắn cảm giác được bàng hoàng bất lực. Dù cho là không ngừng giãy giụa cũng không hề có tác dụng, phảng phất muốn được hao hết tâm lực chân khí, cuối cùng kiệt lực mà chết. Vì sao? Vì sao rõ ràng là bình thường không có gì là kiếm chiêu? Đã có mạnh mẽ như vậy bao dung lực, để cho mình không cách nào thoát thân. Nhìn đến đây, vương giã lại cười. Lấy lui làm tiến, sát nhân chu tâm. Bạch Minh Ngọc chiêu này thực là không tồi. Ngươi bất công. Nhìn thấy tông đảo chủ bước ra nhanh chóng thối lui, Bạch Minh Ngọc chậm rãi mở miệng nói, vậy liền tới phiên ta. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc kình lực thôi phát. Ông! Chỉ một tiếng vang trầm. Cái kia rào rạt kiếm khí ẩm vang lan ra, ngưng tụ ngàn vạn kiếm khí làm một kiếm. Như vậy kình khí vừa ra. Bốn phía thoáng như tam cửu mùa đông lạnh lẽo, rét lạnh hết sức. Mặt đất vách núi đều ngưng lên thanh sương. Như vậy hàn khí vừa ra. Bạch Minh Ngọc đột nhiên vung kiếm. Lấy phách sơn liệt địa chi thế, hướng về tông đảo chủ đột nhiên chém tới. Hưu, kiếm này vừa ra, không khí đột nhiên trì trệ. Bốn phía vạn vật đều phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ngay sau đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí chạm mặt mà tới. Uy lực của nó mãnh liệt, rất có phá núi chi thế. Một kiếm này, chính là Bạch Minh Ngọc khai thiên ba kiếm đệ nhất kiếm, phá núi. Kiếm này vừa ra, người ngăn cản tan tác tơi bời. Kỳ kinh lực chưa đến. Cái kia rào rạt kiếm khí dĩ nhiên đem tông đảo chủ cái kia vô số kiếm khí toàn bộ đánh tan, chính hướng về hắn chạm mặt tới. Thấy vậy một màn, tông đảo chủ hai mắt trợn lên. Lúc này hắn đem quanh thân công lực thôi phát tới đỉnh điểm, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ phá không mà ra. Hắn lúc này tự biết né tránh không kịp. Muốn dùng cái này chiêu, cùng Bạch Minh Ngọc một kiếm này tranh cái cao thấp. Nhưng là, hắn vẫn là quá mức đánh giá cao bản thân. Bạch Minh Ngọc suốt đời sở học ngưng tụ ba kiếm, há lại có thể tùy tiện đối kháng. Nổ. Chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Hai chiêu đối dung chuyển phía dưới, tông đảo chủ kiếm khí ầm vang mà nát. Mà Bạch Minh Ngọc cái kia kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt từ hắn thân thể lướt qua. Kỳ kinh lực mạnh thế đi không giảm. Chính đánh vào hậu phương trên vách núi đá. Nổ. Chỉ một thoáng núi đá nứt vỡ, bụi mù tràn ngập. Chính là trên trời Nùng Vân cũng bị tràn ra một đạo cực lớn khe rãnh. Dương mắt nhìn lại quả nhiên là rung động vô biên. Làm phản tông đảo chủ. Đã thấy hắn thân thể dĩ nhiên được từ giữa đó một phân thành hai. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu, thuận dịp chết tại nơi đây. Chẳng qua so với cổ đảo chủ. Hắn tốt xấu còn lại thi thể, như vậy cũng tính có cái kết quả không tệ. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái đang muốn mở miệng. Oanh long! Nhưng vào lúc này, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên run lên. Trên vách đá cái kia, trên mặt đất, đều nứt ra đạo đạo một ngón tay tới rộng khe hở, nhìn một cái cực kỳ chấn động. Đây là có chuyện gì a? Lúc này A Cát nhịn không được mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp thuận tay ngay cả đảo cùng một chỗ bổ. Không phải. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, hẳn là cái khác duyên cớ. Nói chuyện đồng thời hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại khi thấy Tam Tinh ẩn hiện, một sợi không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Bây giờ tông cổ nhị đảo chủ cùng đã bỏ mình. Còn có một người vẫn không có xử lý. Người kia chính là Viên Trung Triệt. Người này trước đạo Mộc Tinh, sau đó không biết tung tích. Bây giờ trên đảo lại xuất hiện như vậy chấn động. Chẳng lẽ đây đều là hắn làm ra? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn há không phải là tìm được vô cực ngọc bản bí mật. Cùng lúc đó, cực lớn trong động đá vôi. Viên Trung Triệt du nửa ngày, rốt cục đi tới động đá chỗ sâu nhất. Hắn chậm rãi lên bờ, phương đi ra không phải xa. Chính gặp nhìn thấy một cánh cửa đá thật to xuất hiện ở trước mắt. Trên cửa đá kia chính khắc lấy một hàng chữ, hiệu lệnh tứ hải, lại tiếp theo vương đồ. Bên dưới cửa đá phương còn có một cái cực lớn cơ quan. Bởi vì lâu ngày thâm niên, phía trên kết toàn bộ bùn cát. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt trong mắt phát ra một tia kinh hỉ. Nơi này chính là Mạnh Huyền Nhạc muốn ẩn núp vô cực ngọc bàn bí mật. Lập tức hắn lại không nghĩ ngợi nhiều được, cả người tiến lên phát lực vặn vẹo cơ quan. Kết quả chắc lần này lực hắn mới phát hiện. Cái này cơ quan lạnh lẽo thấu xương, sâu lắng hết sức. Hắn lấy hai tay chạm đến cũng cảm giác được sinh sinh hàn ý. Đồng thời còn phá lệ trầm trọng. Thì ra là thế. Lúc này Viên Trung Triệt mở miệng nói, chẳng trách vô cực ngọc bàn muốn một mạch nhập, tam khí ra. Chính là muốn có năng lực phá giải ca quyết người có đủ thực lực. Tới nâng lên như vậy vừa dày vừa nặng cơ quan. Cái này lưu lại kho báu người quả nhiên là tâm tư sâu xa. Ý niệm tới đây hai tay của hắn đè lại cơ quan đột nhiên phát lực. Két, ken két. Theo liên tiếp cơ quan phát động tiếng vang. Cả tòa động đá đều chấn động lên. Đồng thời cửa đá kia cũng theo đó nâng lên, vừa phát cực lớn thạch thất trong nháy mắt xuất hiện trước mắt của hắn. Nhìn thấy thạch thất này trong nháy mắt, Viên Trung Triệt đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng vui sướng chi ý. Chương 1627, bốc hơi chi khí. Trước mắt thạch thất rộng lớn hết sức. Trung tâm treo một ly cực lớn đèn sáng. Cái này đèn sáng đúng là một quả cực lớn dạ minh châu. Tán phát ra trận trận huỳnh quang. Đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng rực hết sức. Giống như tiên nhân động phủ giống như. Thạch thất bày biện đơn giản, như là đạo quan phòng ngủ. Trong đó mang theo một cái thái cực đồ án, phía trước còn có một phương bồ đoàn. Trên bồ đoàn trống rỗng. Chỉ có một phong thư từ đặt ở trên đó. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Hắn chậm rãi tới tại bồ đoàn phía trước, cầm lên cái kia phong thư. Thổi đi phía trên bụi bặm về sau. Một nhóm chữ xuất hiện ở Viên Trung Triệt trước mắt. Người hậu thế thân khải. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt híp đôi mắt một cái. Hắn mở ra thư từ nhìn qua hai lần, chỉ thấy phía trên chính viết. Người hậu thế có thể tìm được nơi đây người, nhất định khám phá ngọc bàn bí mật, cùng ta tấm lòng tương thông. Ta nơi này đảo khổ xâm tiền nhân trí tuệ, cuối cùng được kỳ quả. Bào chế ra khuất phục tứ hải đồ vật, giấu tại thái cực đồ phía sau. Thế nhưng trời không toại lòng người, đại kiếp sắp tới. Ta nhiều năm say mê nghiên cứu, võ đạo không có tiến thêm. Tự biết lần này có đi không về. Liền đem suốt đời lĩnh hội sở học, kịp thời nhân điển tịch lưu tại phía trước Dương Đồng. Suốt đời sở học võ công tinh yếu cùng thương minh kiếm lưu tại trong đảo trên thạch bích. Mong người hữu duyên tự rước. Mạnh Huyền Nhạc tuyệt bút. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt trong lòng trầm xuống. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói ra, nguyên lai năm đó Mạnh Huyền Nhạc tung tích không rõ, lại là ẩn thân ở nơi này nghiên cứu tiền nhân lưu lại đại trí tuệ. Sau cùng thế nhưng thiên kiếp sắp tới, hắn tự biết không độ qua được mới đưa viết cái này phong tuyệt bút thư từ. Trên vách đá võ học cùng thương minh kiếm đừng nghĩ, hơn phân nửa dĩ nhiên rơi vào hai cái đảo chủ trong tay. Bạch Minh Ngọc trong đám người cháo mùng 8 tháng chạp độc, hẳn là không còn sống lâu nữa. Ta vẫn là đi cái này trong hòm báo điển tịch cùng khuất phục tứ hải đồ vật rời đi, như vậy mới là trọng yếu nhất. Nói ra hắn vượt qua bồ đoàn, tới tại Dương Đồng phía trước. Rời đi thiết then cài, xốc lên nắp vali. Đã thấy tràn đầy thư tịch bức họa. Trong đó có toán kinh, có y điển, có tinh tượng điển tịch. Trừ cái đó ra, còn có một quyển kêu là tứ hải tập thư tịch. Lật ra nhìn qua hai lần, chỉ thấy trong đó chính viết, lấy hỏa đun nước, cũng có thể sinh ra bốc hơi chi khí. Cái này khí mặc dù tán mà bất lực, nhưng tụ lại một chỗ cũng có thể dung chuyển thiên quân. Như lấy cơ quan dẫn, phát ra sức mạnh cũng có thể chiếu ngưu mã sức mạnh gấp trăm ngàn lần. Dùng cái này lực thôi động đội thuyền chiến xa, khuất phục tứ hải, quét sạch bát hoang ở trong tầm tay. Nhìn đến đây, Viên Trung Thần trong lòng giật mình. Đồng thời, mở miệng nói, lấy nước sôi bốc hơi sức mạnh thôi động cơ quan. Cũng có thể chiếu ngưu mã nghìn lần vạn lần. Đây không phải ngu dại ngữ điệu. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía dưới nhìn lại. Một bộ cực kỳ tinh diệu đội thuyền bức họa xuất hiện ở Viên Trung Triệt phía trước. Tranh này thượng đội thuyền to lớn vô cùng, lại không có cánh buồm. Nhưng là khoang thuyền bên trong có một cái lớn như vậy đỉnh lô. Đỉnh kia bếp liên tiếp một cái cực lớn thùng sắt. Thùng sắt hoàn toàn không khe hở. Dùng ống sắt liên tiếp đến một chỗ cấu tạo tinh xảo trục bánh đà cơ quan phía trên. Cơ quan này xuyên qua thân thuyền, liên tiếp luân mái chèo. Hiển nhiên là muốn đem thủy bổ sung nhập thùng sắt, lấy đỉnh lô thiêu đốt sinh ra bốc hơi chi khí. Nhờ vào đó đến lôi kéo trên thuyền luân mái chèo. Hí! Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt hít sâu một hơi. Hắn không phải người ngu. Nếu như là cái này bốc hơi chi khí thật có lợi hại như thế. Lấy loại phương pháp này sở tạo đội thuyền, không cần sức gió liền có thể ngày đi nghìn dặm. Chấn kinh sau, hắn giống như nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Mạnh Huyền Nhạc nói qua hắn tạo ra được khuất phục tứ hải đồ vật. Ta muốn nhìn, vật này là hay không được không? Nói ra hắn vén lên thái cực đồ. Lại phát hiện phía sau chính là lóe lên cửa đá. Đẩy ra về sau, một đầu thật dài nấc thang xuất hiện ở trước mắt. Dọc theo nấc thang một đường hướng phía dưới. Một cỗ âm hàn ẩm ướt chi khí trong nháy mắt vò tới. Lúc này dương mắt vừa nhìn. Nguyên lai đá này bậc thang phía dưới chính là động đá một chỗ khác, trong đó cũng không có nửa điểm nước biển. Một chiếc lớn như vậy đội thuyền chính ngừng trên mặt đất. Chiếc thuyền này chỉ thế mà cùng tứ hải tập thượng giống như đúc. Phía trên còn phối hợp mấy môn hỏa pháo. Đại khái là phòng ngừa đội thuyền mục nát sử dụng. Thân thuyền bên trên có một tầng màu đen cặn dầu, cũng không biết là hạng gì vật liệu. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt không khỏi thán phục một tiếng. Cái này Mạnh Huyền Nhạc thế mà thực tạo ra được lớn như thế thuyền. Nhưng là lớn như thế thuyền lại đặt ở đất bằng phía trên, cái này nên như thế nào nghiệm chứng tứ hải tập thuyết pháp? Nghi hoặc sau khi, Viên Trung Triệt chợt nghe ẩn ẩn có lao nhanh thanh âm. Tìm theo tiếng tới gần thế mà tới tại một phương cự thạch phía sau. Thì thầm nghe xong, chỉ nghe cự thạch phía sau lao nhanh hết sức, tựa hồ là nước biển lao nhanh tiếng vang. Nghe được như vậy tiếng vang, Viên Trung Triệt kinh hãi. Cái này Mạnh Huyền Nhạc suy nghĩ quả thật chu đáo, đem thuyền chỉ dừng lại ở nơi đây phòng ngừa nước biển ăn mòn. Lại lưu vào nước miệng vuông thuận dịp nước biển tràn vào. Chỉ cần oanh mở cự thạch để cho liền có thể lái thuyền rời đi, bậc này tâm tư thật sự tinh diệu. Muốn đến nơi này, Viên Trung Triệt vội vàng đem Mạnh Huyền Nhạc bên trong căn phòng đồ vật. Tính cả Dạ Minh Châu đặt ở trên thuyền, Tiếp theo thôi động nội lực, dẫn nắm giữ hoành ra. Chỉ một thoáng chỉ một đạo kinh lực phá không mà ra, đánh vào cự thạch kia phía trên. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này cự thạch ầm vang vỡ vụn, cái kia cuồn cuộn nước biển trong khoảnh khắc tràn vào cái này động đá bên trong. Để cho thuyền này chỉ lơ lửng. Nhưng mà. Theo nước biển mãnh liệt mà vào, cái này động đá cũng kịch liệt rung động ra. Ngay sau đó từng đầu lớn bằng ngón cái vết nứt trải rộng ra, giống như tùy thời có thể sụp đổ giống như. Nguyên lai cái này động đá quanh năm khó gặp nước biển, sớm đã yếu ớt hết sức. Trước đó một mực duy trì tại vi diệu cân bằng. Như vậy nước biển trùng kích phía dưới, cân bằng đại phá. Trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ tan ra. Thấy một màn như vậy, Viên Trung triệt hoảng. Lúc này hắn không nghĩ tới. Vấn đề này lại là như vậy kết quả. Chấn kinh sau nhìn về phía cái kia to lớn đỉnh lô, trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải do hắn. Căn cứ vào cái này động đá hỏng mất tốc độ. Căn bản không tới phiên hắn tung ra nơi đây. Lúc này chỉ có gửi hy vọng ở chiếc thuyền lớn này. Nghĩ tới đây, hắn căn cứ vào tứ hải tập chỉ dẫn, đem nước biển dẫn vào đỉnh lô phía trên thùng sắt. Tiếp theo nhen nhóm đỉnh lô than đá, dùng nội lực phá vỡ. Hỏa gặp nội lực nhất thời dấy lên. Chỉ trong phiến khắc trong thùng nước biển ầm ĩ, phát ra một tiếng sắc bén âm thanh. Nghe đến nơi này, Viên Trung triệt vặn xuống cơ quan. Két, két, két. Nhất thời đang lúc, trong thuyền truyền đến một tiếng trầm muộn cơ quan vận chuyển thanh âm. Ngay sau đó cái kia luân mái chèo bắt đầu xoay tròn. Từ chậm đến nhanh, càng ngày càng cấp tốc. Cuối cùng lại như một đầu nhấc tay đồng dạng, kéo theo thuyền lớn hướng về bên ngoài chạy tới, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Thế mà viễn siêu đương thời bất kỳ đội thuyền. Nhìn đến đây, Viên Trung triệt đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt của hắn tiếp theo từ kinh ngạc biến thành cuồng hỉ. Cái này tứ hải tập bên trong nói tới đồ vật lại là thực. Chẳng trách vô cực ngọc bàn bí mật có thể hiệu lệnh tứ hải, nếu là có như vậy đội thuyền. Cái này thương hải phía trên còn có ai là của hắn cái này thuyền đối thủ. Ha ha ha ha ha. Lúc này Viên Trung triệt lên tiếng cười như điên, cả người nhịn không được mở miệng nói, cẩu hoàng đế, Viên gia. Bây giờ ta có như thế bảo vật. Chỉ cần tùy ý đầu nhập vào một cái thế lực, liền có thể cấp tốc quật khởi, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 1628, Hảo Tặc Tử, chạy đi đâu? Thạch bích phía trước, theo chấn động dần dần lắng lại. Bốc khói lên trần cũng dần dần hạ xuống. Nhìn trước mắt một màn, A Cát đám người lông mày chậm rãi nhăn lại. Trên mặt phát ra từng tia ngưng trọng. Kỳ bởi vì... Chỉ vì bọn họ khi thấy bốn phía hiệp khách đảo đám người chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Bọn họ hô hấp trầm trọng, mắt đỏ ngầu. Trong đó chẳng những không có cảm động đến rơi nước mắt chi ý. Chính ngược lại, tràn đầy nghiêm nghị ý sát phạt. Phảng phất là cửu nhân không đội trời chung. Muốn đem đám người ăn sống nuốt tươi giống như. Không phải. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, A Cát cắn răng nói ra, cái này tông, cổ nhị đảo chủ đã bỏ mình. Bọn họ không quay về chúng ta dập đầu một cái còn chưa tính. Ánh mắt này. Làm sao cảm giác muốn đem chúng ta nuốt sống một dạng đây? Hắn chán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên đang cực lực áp chế thể nội cháo mùng 8 tháng chạp độc tính. Bởi vì cháo mùng 8 tháng chạp. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, những người này nói chung bởi vì tông, cổ nhị đảo chủ bỏ mình. Về sau ăn không được cháo mùng 8 tháng chạp mới có thể trở thành dạng này. Cháo mùng 8 tháng chạp. Lúc này A Cát nhịn không được quái khiếu mà nói, bọn họ không phải là bởi vì cháo này mới bị nô dịch nha. Bây giờ lại bởi vì cái này trở mặt. Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Lúc này A Cát khá là không hiểu. Ngay tại A Cát nghi hoặc thời khắc, một bên Trần Trùng mở miệng, cháo mùng 8 tháng chạp độc phát về sau mặc dù vô cùng thống khổ. Nhưng là chỉ cần có thể kịp thời ăn được. Liền có thể để cho người ta sung sướng đê mê, công lực đại tăng. Những người này sống ở hiệp khách đảo, độc tố sớm đã vào xương tủy, không thuốc có thể trị. Mỗi ngày sống sót chính là vì cháo mùng 8 tháng chạp. Bây giờ nhị đảo chủ vừa chết, lại không cháo mùng 8 tháng chạp có thể ăn, cho nên mới có bộ dáng như thế. Nói ra, Trần Trùng ngôn ngữ một trận. Hắn cắn răng, thấp giọng nói, bọn họ cái bộ dáng này. Cùng hút nha phiến nghiền kẻ nghiện giống như đúc. Ngay từ đầu chán ghét, nhưng lại là không cách nào thoát đi thoát khỏi. Đến sau cùng, người nào cướp đi nha phiến, bọn họ liền đem ai làm cửu nhân. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, trong lòng mọi người trầm xuống. Bậc này độc dược quả thật là đáng sợ. Thế mà có thể đem người sống sờ sờ trở thành ác quỷ. Nghĩ tới đây, đám người đang muốn mở miệng. Sát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói ra, bọn họ hại chúng ta ăn không được cháo mùng 8 tháng chạp. Hôm nay liền để bọn họ chém giết tại chỗ. Chúng ta ăn không được cháo mùng 8 tháng chạp, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Ngôn ngữ vừa ra, đám người thân thể chấn động mạnh một cái. Cuồn cuộn kinh lực trào lên mà lên. Những cái này người trên đảo tiên dồn dập cũng như cuồng ma, hướng về vương giã đám người đánh tới. Lão mê tiền. Thấy được một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói, làm sao bây giờ? Cái này không cần ngươi quan tâm. Nghe vậy, vương giã cười lạnh một tiếng, tất nhiên bọn họ nghĩ như vậy ăn cháo mùng 8 tháng chạp. Vậy liền đưa bọn hắn đi ăn xong. Nói ra kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Tông đảo chủ trường kiếm trong tay lập tức bay vào trong tay. Đã thấy vương giã kiếm chỉ phất qua kiếm tích. Thân kiếm nhất thời phát ra một tia hàn quang. Phía trên còn có hai cái tự thương minh. Nhìn đến đây, vương giã mỉm cười. Hắn thân thể khẽ động, kiếm hóa lưu quang. Vọt thẳng nhập một đám trong đám người. Hắn một lần này động, phảng phất như là hổ gặp bầy dê. Chỉ thấy trong tay hắn thương minh kiếm trên dưới tung bay, các loại kêu thảm tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Kèm theo kêu thảm, bốn phía huyết tinh chi khí lập tức nổi lên, phiêu đãng thạch bích bốn phía. Thấy vậy một màn đám người ồn ào, dồn dập vây lên. Nhưng vương giã dường như căn bản liều mạng hậu đánh tới địch nhân, chỉ mục mong phía trước, bay thẳng hướng người nhiều nhất địa phương. Hắn trường kiếm nơi tay tung hoành trùng sát, sắc bén vô song. Những nơi đi qua, kiếm khí rào rạt, huyết nhục văng tung tóe. Quả nhiên là dọa người hết sức. Giờ này khắc này vương giã. Thình lình đã cùng lúc trước tại khách sạn bộ dáng một trời một vực. Cả người cầm trong tay thương minh kiếm, thân làm đồ ma quang. Những người này mặc dù cũng là cao thủ. Nhưng mới vừa rồi tại nhị đảo chủ tranh đấu thời điểm dĩ nhiên được giết lầm không ít. Còn thừa người dĩ nhiên không tính quá nhiều. Lúc này ở trong mắt vương giã càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, những người này liền bị vương giã một người một kiếm chu sát hầu như không còn. Nhìn vào thi thể đầy đất cùng vương giã trong tay trường kiếm nhỏ máu. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Ngay trước thánh quân, chu sát những cái này nhân tiên thế mà như chém dưa thái rau. Thật sự vô cùng kinh khủng. Ta đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nhìn vào vương giã bộ dáng như thế, A Cát cái trán bỗng nhiên chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, ta trước kia cùng thánh quân nói chuyện. Có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Ngươi quá khiêm nhường. Lúc này Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra, ngươi không phách lối, một chút cũng không phách lối. Ngươi đơn giản chính là biến đổi hoa dạng dùng câu nói bỏ lửng chửi thánh quân. Nhân sợ thể hư cũng là ngươi bệnh mà ra a. Ngươi về sau lại đón lại lệ. Nhìn một chút trưởng quỹ có thể hay không hảo hảo khích lệ ngươi. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Lúc này hắn đang chuẩn bị mở miệng. Ô. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang đột nhiên truyền đến. Thanh âm the thé này trầm thấp, tựa như thú gào. Đang từ nơi xa truyền đến. Nghe được như vậy tiếng vang, vương giã trong lòng khẽ động. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ tới. Viên Trung Triệt lúc này còn không thấy tung tích. Chẳng lẽ, thanh âm này là Viên Trung Triệt kiếm mà ra? Nghĩ tới đây, hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp tới tại trên vách đá dựng đứng. Đồng thời dương mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa. Chỉ thấy trên mặt biển, một chiếc cực lớn đội thuyền chính hướng về nơi xa hành xử. Thuyền này chỉ to lớn, cũng như cá voi. Phía trên không mái chèo không buồm, nhưng là tốc độ cực nhanh. So với nhất mau lẹ cắt nước tàu nhanh còn nhanh hơn mấy lần. Những nơi đi qua phiêu khởi trận trận bốc hơi sương mù. Lộ ra khá là bắt mắt. Đây là... Nhìn đến đây, vương giã trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ cái này khuất phục tứ hải đồ vật, chính là cái vật này. Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, trên thuyền Viên Trung Triệt tựa hồ cũng phát hiện trên vách đá dựng đứng Vương Giã. Đã thấy hắn phồng lên chân khí, mở miệng nói, Tạ Vương trưởng quỹ giúp ta đoạt được như vậy bí bảo. Hòn đảo này liền tặng cho các ngươi. Viên Mỗ đi trước một bước. Nói ra hắn nghiêm tay bên cạnh cơ quan. Ô! Chỉ một thoáng, đội thuyền phát ra một tiếng khe kêu, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới. Liền tựa như đang giễu cợt Vương Giã giống như. Viên Trung Triệt biết võ công. Nhìn đến đây Vương Giã hai mắt trợn lên. Nguyên lai tiểu tử này cho tới nay đều tại lừa gạt mình. Hắn dùng bản lĩnh tán đi công lực, che đậy đám người. Lại trộm đi một tinh giải trừ cháo mùng 8 tháng chạp độc. Lần này lại đánh cắp bí bảo, mở miệng khiêu khích. Hành vi như vậy, quả nhiên là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hơn nữa, như vậy đội thuyền nếu thật là bí bảo, cái kia Viên Trung Triệt bất luận tìm nơi nương tựa phương nào. Về sau cũng là một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng đại uy hiếp. Ý niệm tới đây Vương Giã hàm răng khẽ cắn. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân mang giống như đại điểu cực nhanh mà ra. Đi tốc độ cực nhanh mau lẹ hết sức. Quả nhiên là rời bước thành ảnh vì tâm ngự, nhanh như tử điện phá vân ra. Như vậy thân pháp, chính là thông thiên bộ pháp không thể nghi ngờ. Thân pháp vừa ra, đã thấy Vương Giã phồng lên chân khí, mở miệng nói, hảo tặc tử. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thanh âm giống như thiên lôi, tầng tầng đáng ra. Tại mặt biển truyền ra cực xa. Chương 1629, cho hả giận. Một phen giễu cợt về sau. Viên Trung Triệt đứng ở trên thuyền dương dương đắc ý. Bây giờ thuyền đã cách bờ, khoảng cách đoạn nhai càng là xa xôi. Khoảng cách này, khinh công căn bản là không có cách đạt tới. Mặc dù Vương Giã đám người có lửa giận ngập trời, lúc này lại có thể nại bản thân cần gì phải. Chẳng lẽ hắn còn có thể phi thân cực nhanh, vượt qua khoảng cách xa như vậy tìm đến mình. Có như thế thuyền kho báu nơi tay, ngày sau bản thân nhất định quật khởi mạnh mẽ. Đến lúc đó ai có thể thế nhưng bản thân. Ý niệm tới đây khóe miệng của hắn nâng lên. Giống như đã thấy từ trên xuống dưới nhà họ Viên quỳ ở trước mặt mình bộ dáng. Hảo tặc tử, trốn chỗ nào? Ngay tại hắn đắc ý thời khắc, gầm lên giận dữ dường như sấm sét đương đầu chút xuống. Kỳ tiếng ầm ầm, rung động khắp nơi. Chính là như thế khoảng cách xa. Hay là chấn động Viên Trung Triệt trong tai ông tác hưởng. Được nghe tiếng này, trong lòng hắn trầm xuống, sắc mặt đại biến. Tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu. Cả người suýt nữa đem mật đắng dọa phá. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã sắc mặt âm trầm, thì triển khinh công phá không mà tới. Chính hướng về chính mình lướt mà đến. Sắc mặt âm trầm, như là nghiêm xương. Tốc độ cực nhanh, cũng như rời dây cung mũi tên. Trong nháy mắt đã có ở đó rồi phía sau mình. Thấy một màn như vậy, Viên Trung Triệt hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã khinh công cao minh như thế. Khoảng cách xa như vậy, thế mà trong khoảnh khắc liền đuổi theo. Đây là nhân. Chấn kinh sau. Hắn liền tranh thủ trên thuyền hỏa pháo lắp vào nhập ống pháo. Nhắm ngay Vương Giã đột nhiên châm lửa. Nổ. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm. Một quả đạn pháo phá không mà ra, hướng thẳng đến Vương Giã chạm mặt đánh tới. Đối mặt như vậy đạn pháo, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn tại đạn pháo phía trên bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người dưới chân mượn lực nhảy lên thật cao, tới giữa không trung phía trên. Đồng thời đột nhiên một chưởng hướng về Viên Trung Triệt đương đầu phủ xuống. Ông! Nhất thời đang lúc một tiếng trầm muộn tiếng động. Một đạo huyết sắc trưởng lực như là một tòa núi cao một dạng hoành không đè xuống. Kỳ kinh lực rào rạt, thế không thể đỡ. Muốn đem Viên Trung Triệt ép làm một bãi thịt nát. Thấy vậy một màn, Viên Trung Triệt không dám khinh thường. Hắn thôi động toàn thân nội lực. Cả người bỗng nhiên đẩy ra một trưởng, hướng về cái này rào rạt trưởng lực đột nhiên đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo trưởng lực ầm vang đối dung chuyển. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Viên Trung Triệt trưởng lực cùng Vương Giã trưởng lực nổ ở chung với nhau trong nháy mắt tán loạn ra. Yếu ớt tựa như trang giấy giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Viên Trung Triệt biến sắc. Bản thân một đạo trưởng lực. Tại Vương Giã một trưởng này trước mặt cư nhiên như thế yếu đuối. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, cái này rào rạt trưởng lực thế đi không giảm, đè xuống đầu. Chính đem hắn đập vào trên bong thuyền. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chiếc thuyền này đột nhiên chìm xuống, bốn phía một vòng bọt nước ầm vang nổ lên. Mà làm phản viên trung triệt. Lúc này hắn giống như được một chuôi vạn cân trọng chùy đánh vào ngực, ngũ tạng lục phủ giống như vỡ vụn giống như. Tiếp theo trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Nửa thân thể giống như cọc gỗ một dạng, trực tiếp đâm vào bong thuyền. Nếu như là người bình thường thụ cái này thương thế. Lúc này cho dù bất tử, cũng muốn đi nửa cái tính mệnh. Nhưng viên trung triệt thân mang mộc tinh. Lúc này trọng thương trong người, cái kia mộc tinh ung dung sinh khí tràn vào thể nội. Để cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Hảo. Nhìn thấy ở nơi này, Vương Giã mở miệng nói, đang lo một lần sát ngươi không đủ thống khoái. Hôm nay liền đem chướng coi là một hiểu rõ. Nói ra bàn tay hắn xoay tròn, nhiếp không ma thủ thi triển ra. Cái kia hấp xả sức mạnh đem viên trung triệt thân thể quăng lên. Trực tiếp ném lên giữa không trung. Đồng thời, Vương Giã lăng không đạp hư, phi thân mà lên. Trường quyền đoản đả cùng nhau thi triển. Toàn bộ hướng về viên trung triệt đột nhiên đánh tới. Đối mặt như vậy thế công. Viên trung triệt nhướng mày. Có vừa mới một trưởng kia giáo huấn, bây giờ hắn dĩ nhiên đánh lên 12 phần sinh lực. Nhìn thấy Vương Giã xuất thủ nhất thời đang lúc liền xuất thủ chống cự. Muốn cùng Vương Giã liều cái cao thấp thắng thua. Nhưng là, hắn vẫn là quá mức đánh giá cao bản thân. Vương Giã thực lực mạnh, há lại hắn có thể tùy tiện chống đối. Vương Giã thế công hung mãnh. Bàn tay đang lúc núi chạy hải lập, cát quét địa lôi hành. Như vậy thế công phía dưới, viên trung triệt căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chỉ vừa đối mặt thế công thuận dịp tan rã ra. Không chỉ có như vậy. Thân thể của hắn liền phảng phất cái kia thảo cái bia cọc gỗ giống như. Bị đánh nghiêng trái ngã phải, liên tục thổ huyết. Trong thời gian đó còn kèm theo trận trận xương cốt tan vỡ giòn vang. Như vậy, quả nhiên là thảm liệt tới cực điểm. Nếu như là kêu là người khác. Lúc này sớm đã xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng câu phần. Nhưng là viên trung triệt thân mang mộc tinh trong người, lúc này từng tổn thương một phần, sinh khí thuận dịp để cho hắn khôi phục một phần. Nhưng từng khôi phục một phần, viên trung triệt là hơn ăn Vương Giã một trưởng. Cứ như vậy tiếp tục, viên trung triệt được Vương Giã đánh tung phía dưới không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại như lên thiên thê, từng bước mà lên. Chính trực đăng thiên tế, cao bằng trời. Cái kia cuồn cuộn kình khí tan ra bốn phía, khiến cho nùng vân đều dần dần tản ra. Không sai biệt lắm. Nhìn vào viên trung triệt bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói chết đi. Lời đến nơi đây cánh tay hắn chấn động, giết chỉ mà ra. Kỳ kinh lực tiến quân thần tốc. Chính hướng về viên trung triệt mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, viên trung triệt biến sắc. Hắn lúc này vừa mới giành được cái kia mạnh huyền nhạc bí mật, há có thể cam tâm chết đi như thế. Đã thấy hắn thôi động chân khí, đang muốn chống cự Vương Giã chiêu này. Nhưng mà ngay tại giây phút này, hắn chỉ cảm thấy mi tâm khẽ động. Vương Giã ngón tay chính đặt tại mi tâm của hắn phía trên, lúc này chính mặt mũi tràn đầy tà mị nhìn xem hắn. Không, chỉ một thoáng, trên mặt hắn phát ra một tia sợ hãi, tha. Chết. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Giã đột nhiên phát lực. Cuồn cuộn nội lực trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm. Viên trung triệt đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, kỳ máu tươi cùng óc tung tóe khắp nơi đều là. Nhìn một cái hết sức dọa người. Đầu lâu nổ tung, chính là lại có mộc tinh cũng khó sinh tồn. Đã thấy hắn viên trung triệt thân thể mềm nhũn, hướng về phía dưới rơi đi. Nhìn thấy một màn này. Vương Giã bàn tay cầm nắm, thi triển nhiếp không ma thủ. Đem trong ngực mộc tinh hút vào trong tay. Phù phù. Ngay tại mộc tinh vào tay nháy mắt, viên trung triệt thân thể rơi vào trong biển tóe lên một chùm bọt nước. Hắn rơi vào trong nước nháy mắt, bốn phía nước biển một trận phun trào. Bốn phía khát máu dao cá mập trong nháy mắt tới. Trong khoảnh khắc đem nó thi thể cắn xé không còn một mảnh. Trừng phạt đúng tội. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Hắn rơi vào cái kia thuyền kho báu phía trên, nhìn trước mắt quen thuộc lò và thùng nước, trong mắt phát ra một tia sâu lắng. Đồng thời, mở miệng nói, thật không nghĩ tới. Vô cực ngọc bàn khuất phục tứ hải, thống ngự quần hùng lại là thứ này. Chẳng qua cũng phải, nếu người nào có loại thuyền này chỉ, cái này đại dương bao la đại hải chính là kỳ rong ruổi thiên hạ. Muốn đến nơi này, Vương Dã lắc đầu. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên dương đồng phía trên. Mở ra lật nhìn trong đó đồ vật về sau mỉm cười, cái này Dạ Minh Châu tốt. Nghĩ đến có thể đáng không ít tiền bạc. Về phần vật gì khác, hay là cùng Bạch Nhị Ngứa ra định đoạt sau đó mới nói đi. Nói ra hắn đi tới đội thuyền phía trước, nhất chuyển bánh lái. Nhất thời đang lúc thuyền này chỉ bắt đầu quay đầu. Hướng về hiệp khách đảo phương hướng chạy tới. Chương 1630, người khôi phục một chút. Chỉ chốc lát sau, thuyền lớn cập bờ. Vương Dã dùng mục tinh thay đám người dần dần giải độc. Theo thể nội độc tố chậm rãi biến mất. Đám người dần dần chuyển tốt lại. Nhất là A Cát. Lúc này hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cả người nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, rốt cuộc là thánh quân. Vừa ra tay cái kia thực sự là không thể nói. Cái này cách khoảng cách xa như vậy đều có thể đem người đuổi trở về. Võ công này, thân pháp này, quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh a. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Ánh mắt còn thỉnh thoảng quan sát đến Vương Dã biểu lộ. Giống như muốn đọc lên cái gì tin tức. Mẹ! Nguyên lai đối Vương Dã nói xấu nói một xe bì. Hơn nữa nhìn thấy Vương Dã trước hết giết cổ đảo chủ, lại diệt đám người tiên thủ đoạn. Nhất là mới vừa rồi. Đem viên trung triệt đánh lên thiên hình ảnh. Cũng là để hắn nghĩ lại mà sợ hết sức. Cho nên Vương Dã trèo lên một lần bờ. A Cát liền lập tức đổi một cỗ sắc mặt, ân cần không được. Dù sao làm phát bực thánh quân. Trời mới biết cái tiếp theo thượng thiên có phải hay không bản thân. Hắc, tiểu tử ngươi không hợp lý a. Nhìn vào A Cát nịnh hót sắc mặt, Vương Dã lông mày nhíu lại, người cái này phá miệng ngày bình thường bịch bịch không dứt. Ngày hôm nay làm sao ngọt như vậy đây? Sẽ không phải là để cho cháu mùng 8 tháng chạp đem đầu óc độc ngốc hả? Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này Trần Trùng lại lên tiếng, cái kia không phải nói ngọt a. Hắn là sợ hãi. Ngày bình thường biến đổi hoa dạng chửi trưởng quỹ ngươi, bây giờ có thể không bình thường thay cái bộ dáng nha. Cái này muốn vừa quay đầu, nói không chừng vẫn phải mắng ngươi đây. Nói ra, hắn hướng về phía A Cát gật đầu một cái, đúng không, A Cát? Trần Trùng ngôn ngữ tràn đầy nghiền ngẫm. Rất có đổ thêm dầu vào lửa đỡ ương tử xu thế. Nghe thấy lời ấy, A Cát biến sắc. Hắn quay đầu nhìn Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, người mẹ nó. Không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể nín chết sao? Có thể nghẹn điên? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Ta mẹ nó. Lời đến nơi đây, A Cát biến sắc tốt. Hai người các ngươi làm ta là A. Nói ra hắn mục quang một bên. Đang phát hiện Vương Dã chính nhiều hứng thú nhìn mình. Trong lúc nhất thời A Cát thân thể cứng đờ. Tiếp theo phát ra liên tiếp gượng cười, hắc hắc hắc. Lão tài, thánh quân, người đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta mặc dù ngày bình thường nói chuyện không thế nào nghe được, thế nhưng không phải người không biết không trách sao. Người đại nhân không so đo tiểu nhân tội. Ta bây giờ đối người kính ngưỡng đó là cũng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt a. Lúc này A Cát vô cùng nhu thuận. Cùng ngày bình thường hàng ngày oán trách bộ dáng so sánh, thực sự là tưởng như hai người. A. À. Nghe A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng khẽ cười một tiếng, thuyết thư thế nào cầu xin tha thứ ngươi liền thế nào cầu xin tha thứ. Từ đều chẳng muốn cải. Còn nói xuất phát từ nội tâm kính nể thánh quân, ta cười. Trần Trùng. Lời vừa nói ra, A Cát triệt để nhịn không được, ta nhịn ngươi rất lâu ta cho ngươi biết. Có gan chúng ta đơn đấu. Ta không cùng ngươi chọn lựa. Lúc này Trần Trùng ngửa đầu vui lên, ngươi trước cùng trưởng quỹ đem lời giải thích rõ ràng rồi nói sau. Lời đến nơi đây, A Cát biến sắc. Lúc này hắn vừa quay đầu, chính nhìn trước mắt Vương Dã, thánh quân, ngươi không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật. Là, ta trước kia đối với ngươi không quá tôn trọng. Ngươi nhìn vào chúng ta ở chung lâu như vậy phân thượng. Nói ra A Cát liền chuẩn bị xả cuống họng. Hành. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, ta nói muốn đem ngươi thế nào sao? Thu thập ngươi, về sau ai tới chạy bàn. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói, ai nha, đa tạ thánh quân. Dừng lại. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, ta vẫn ưa thích ngươi lấy trước kia bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Ngươi khôi phục một chút. Ấy. Lời vừa nói ra, A Cát sắc mặt biến đổi, ta đã nói rồi. Thánh quân, lão mê tiền hắn không phải là người như thế. Nói ra hắn đang muốn cùng Trần Trùng khoe khoang. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã thanh âm u u truyền đến, quả nhiên cùng Trần Trùng nói một dạng. Ngươi chính là ngoài miệng tôn trọng một chút. Trên thực tế căn bản không có sợ hãi. Lời đến nơi đây A Cát thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Hành. Ngay tại A Cát chân tay luống cuống thời khắc, Vương Dã cười ha ha một tiếng, đùa ngươi chơi đùa. Ánh mắt đều cho ngươi dọa chính trực. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đám người nhất thời nở nụ cười. Hiện trường toàn bộ khoái hoạt bầu không khí. Hành. Nghe Vương Dã tiếng cười, một thanh âm truyền đến, ngươi đừng cười. Thanh âm này trầm thấp yên ổn. Không phải Bạch Minh Ngọc thì là người nào? Lúc này đã thấy Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão ma đầu. Bây giờ là thời điểm xử lý chuyện chính. Cũng là. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, chuyện này, hai người chúng ta thật đúng là hảo hảo tâm sự. Ông. Lời đến nơi đây, A Cát đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi chiếu cố trấn kinh Vương Dã thân phận. Cho tới bây giờ bọn họ mới nhớ. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc là đối thủ một mất một còn A. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư thoát lên tới cổ họng. Nhất là A Cát. Hắn giật giật bạch lộ hạm quần áo, thấp giọng nói, xem ra cha ngươi cùng lão mê tiền còn có một trận chiến. Cái này gan bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Tổn thương ai cũng không tốt. Một hồi ta và Trần Trùng dắt ngươi cha hai cái chân, ngươi đánh cảm tình bài. Cho lão mê tiền tranh thủ cơ hội chạy trốn. Dù sao năm đó Bạch Minh Ngọc vây quét thánh quân sự tình rõ mồn một trước mắt. Trong tiềm thức, A Cát hay là cho rằng Bạch Minh Ngọc mạnh hơn Vương Dã. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Lúc này nàng đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc nói ra, chiếc thuyền này ngươi nhìn xử lý như thế nào? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc ánh mắt nhíu lại, cái này thuyền không buồm không mái chèo, tốc độ cực nhanh. Nếu như là thả biển chiến, nhất định có thể bình định tứ hải. Như ở dĩ vãng, ta nhất định hội chủ trương đem nó giao cho triều đình. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy hay là lưu ở trong tay chúng ta cho thỏa đáng. Vật này tùy tiện giao ra, ai biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái. Dù sao, biết người biết mặt không biết lòng. Nói chuyện thời điểm Bạch Minh Ngọc cắn răng, trong mắt phát ra một tia sâu lắng. Hiển nhiên. Tại Hán Vương sự tình về sau, Bạch Minh Ngọc đối với loại này sự tình có rất sâu cảnh giác. Ta cũng giống vậy. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, thiên đạo minh mang, thuận chi tắc xương, làm trái là vong. Thuyền này tạm thời vẫn là lưu tại ngươi ta trong tay cho thỏa đáng A. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa tâm bình khí hòa. Giống như là một đôi nhiều năm lão hữu. Không phải. Nhìn đến đây. A Cát mở miệng nói, không động thủ A. Hai người đều là đương thời tuyệt đỉnh, ai có thể gạt được người nào. Lúc này Trần Trùng ở một bên lườm một cái, ngay từ đầu Bạch Đại Hiệp thay trưởng quỹ bao phủ ngươi quên. Còn để cho ta một người xả một cái chân. Ngươi cái này đầu óc thực sự là cháo mùng 8 tháng chạp độc hồ đồ rồi. Nói ra, Trần Trùng vỗ vỗ A Cát bả vai. Trên mặt viết đầy nhìn đồ đần thần sắc. Chương 1631, hưng phấn. Gió mạnh vân nộ, mưa rơi chính cuồng. Phương xa Thanh Sơn cùng cảnh vật yên lặng tại hoàn toàn mông lung. Trường Giang lưỡng bên không có dấu người. Chỉ có đầy trời đầy đất gió táp tiếng sấm. Dậy sóng nước sông phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ chính đang đi xuôi dòng. Nhắc tới cũng kỳ. Cái này trên sông sóng lớn lật đổ, bạch lãng như núi. Chớ nói thuyền nhỏ. Chính là một đầu thuyền lớn lúc này cũng phải bị đầu sóng lật tung trôi qua. Nhưng cái này thuyền nhỏ lại an ổn như núi. Tại sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi, chập trùng lên xuống. Không thấy nửa điểm lật đổ. Hào một trận mưa lạnh a. Thuyền nhỏ bên trong, một thanh âm ung dung truyền đến, quả nhiên đến Giang Nam khu vực, tuyết cũng thay đổi thành nước mưa. Chẳng qua trong kinh cảnh quan sơn thủy nhìn phát chán. Vẫn là cái này gió nổi mây phun, sóng lớn lật đổ giang hồ xác thực càng thêm khả quan. Thanh âm chủ nhân là một nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân mang áo bào tím. Bên cạnh còn để đó hai cái trường kiếm và một cây đao. Cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Nam tử này không phải người khác, chính là Diệp Tố Trần không thể nghi ngờ. Lúc này hắn ngồi ở mui thuyền. Trước mặt một cái nam tử chính cẩn thận nấu lấy một bình thanh mai tửu. Hắn thủ pháp thành thạo, động tác coi trọng. Bất kỳ thuyền bên ngoài bấp bênh. Động tác cũng không có nhúc nhích nửa phần. Đồng thời, mở miệng lo lắng nói, hầu ra chính là hồi lâu chưa ra doanh đài. Lần này rời núi. Xem ra lần này là tìm được ưa thích đối thủ. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, khá là cung kính. Nói chuyện trong đó hai tay đem rượu đưa cho Diệp Tố Trần. Đúng vậy a. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Diệp Tố Trần gật đầu một cái. Hắn nhận lấy thanh mai tử uống một cái, buồn bã nói, người sống một đời trống vắng như tuyết. Cũng chỉ có đối thủ tốt có thể khiến cho ta dẫn lên hứng thú. Thì ra là thế. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, chỉ là không biết lần này là nhà nào cao thủ. Lại có thể để cho hầu gia không phải xa ngàn dặm tìm hắn. Không thể nói nhà nào. Diệp Tố Trần lắc đầu, ta chỉ biết rõ hắn kêu Vương Giã, chính là Kim Lăng Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Một cái tửu lầu trưởng quỹ. Nam tử lông mày nhíu lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Quỷ hổ, thân phận không có nghĩa là tất cả. Lúc này Diệp Tố Trần thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói ra, ngươi phải biết. Trên giang hồ chính là rất nhiều cao thủ mai danh ẩn tích, ẩn không lộ. Bọn họ mới là cái giang hồ này chân chính cao nhân. Cũng tỉ như cái này Vương Giã. Đạo diễn hòa thượng chính là đều thua ở trong tay của hắn a. Lời đến nơi đây, nam tử này thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Diệp Tố Trần, kinh ngạc nói, huyết Phật đạo diễn. Hắn vô tướng thần châm cường hoành hết sức, để cho người ta khó có thể cận thân. Hắn thế mà thua ở Vương Giã trong tay. Nam tử lộ ra dị thường kinh ngạc. Tốt. Diệp Tố Trần gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cao thủ như vậy. Ta tự nhiên muốn cùng hắn giao thủ, phân ra cao thấp, định vị thắng thua. Như vậy mới không còn trường kiếm không lợi, trống vắng hết sức. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trên mặt phát ra một tia sâu lắng. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang vọng ra. Tia chớp kia vạch phá thương khung. Đem toàn bộ bầu trời chiếu hoàn toàn trắng bệch. Cùng lôi quang. Một thân ảnh phi thân mà xuống, rơi vào trên thuyền. Rơi thẳng vào đầu thuyền phía trên. Thân ảnh này tay chống đỡ cây dù, thân mang tăng bào. Không phải đạo diễn thì là người nào? Quả nhiên. Đứng ở đầu thuyền phía trên, đạo diễn nhìn trước mắt Diệp Tố Trần, trầm giọng nói, ngươi chính là muốn tới Kim Lăng luận võ. Ngươi quên bệ hạ ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ, đạo diễn thanh âm mang theo một tia trách cứ. Đương nhiên không quên. Nghe được đạo diễn thanh âm, Diệp Tố Trần khẽ cười một tiếng, huống hồ, ai nói ta muốn luận võ. Kinh thành nghèo nàn, doanh đài ướt lạnh. Ta đi thuyền phía dưới Giang Nam du ngoạn một phen, nhìn một chút cảnh đẹp mỹ nhân. Như vậy, không quá phận a. Ngược lại là ngươi, thế mà ở có thể ở trên sông tìm ta đến, không hổ là huyết Phật. Đi vào uống một chén. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần giơ lên trong tay bát rượu. Chống đỡ lấy đạo diễn làm một mời dấu tay xin mời. 3. Ngay tại hắn giơ lên bát rượu nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó trong tay sứ trắng chén thình thịch vỡ vụn. Trong đó đun nấu hảo thanh mai tửu rơi xuống một chỗ. Đừng giả bộ. Lúc này, đạo diễn nhìn vào Diệp Tố Trần, mở miệng nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì ta rõ rõ ràng ràng. Từ ngươi bước ra doanh đài, rời đi kinh thành một khắc này ta liền biết rõ. Tới Giang Nam du ngoạn. Ngươi cho rằng ta tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Giang giác. Đạo diễn nói chuyện nháy mắt, một đạo thiểm điện bay ngang qua bầu trời. Chiếu sáng hồn trầm bầu trời. Ở trên trời làm nổi bật phía dưới. Đạo diễn trên người thế mà phát ra một cái nghiêm nghị cảm giác. Nhìn một cái tràn đầy sát phạt chi khí. Ngươi lớn mật. Nhìn vào đạo diễn chấn vỡ trong tay bát rượu, một bên nam tử đang muốn đứng dậy. Quỷ hồ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tố Trần nhàn nhạt nói, đừng vội vô lễ. Nói ra, hắn liếc nhìn trên đất vẩy trên đất thanh mai tử, rốt cuộc là người xuất gia, không biết rượu trọng yếu. Đây chính là một bát rượu ngon. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói ra, Diệp Tố Trần lắc đầu. Giống như cũng không nghe thấy đạo diễn ngôn ngữ. Ta đang nói chuyện với ngươi. Nhìn vào Diệp Tố Trần phản ứng, đạo diễn mở miệng nói ra, ngươi si mê võ nghệ, cái này không có gì. Nhưng là không nên nhảy sai đối thủ. Ta ở trong này khuyên ngươi một câu, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Diệp Tố Trần khóe miệng nâng lên, như thế nói đến. Cái kia vương giã võ công thật sự kịch liệt. Ta hiểu ngươi, ngươi lúc đó khẳng định không dùng toàn lực. Ta tới hỏi ngươi, ngươi cảm thấy vương giã phải chăng dùng toàn lực. Trong ngôn ngữ hắn trong ánh mắt tinh mang nhấp nháy. Trong đó tràn đầy hưng phấn chi ý. Biệt chuyện quỷ. Lời vừa nói ra, đạo diễn một cái kéo lấy Diệp Tố Trần quần áo, mở miệng nói, không cần cố chấp ngươi hư vô võ đạo. Đừng đi khiêu chiến vương giã. Việc này đối với ngươi là chuyện tốt. Lớn mật. Lúc này một bên nam tử mở miệng nói, dám đối hầu gia vô lễ. Nói ra hắn thân thể khẽ động. Đột nhiên một trưởng hướng về đạo diễn đánh tới. Lan. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đạo diễn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tăng bào vung lên, cuồn cuộn kinh lực phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào nam tử ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nam tử thân thể trực tiếp bay ngược ra, một đầu chồng xuống sông bên trong. Đồng thời, đạo diễn nhìn vào Diệp Tố Trần, mở miệng nói, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi vẫn không có nói cho ta. Nhìn vào đạo diễn bộ dáng, Diệp Tố Trần mở miệng nhàn nhạt nói, vương giã lúc ấy phải chăng dùng toàn lực? Không có. Lúc này, đạo diễn mở miệng nói ra. Nghe vậy Diệp Tố Trần khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, ta hiểu ngươi. Ngươi không đến cuối cùng trước mắt thủy chung chỉ chịu ra bảy thành lực. Mà vương giã không ra toàn lực có thể bại bảy thành công lực ngươi. Cao thủ như thế, thực sự là suy nghĩ một chút đều khiến nhân cảm thấy hưng phấn a. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trên mặt phát ra vẻ hưng phấn. Phảng phất như là mãnh thú ngửi được máu tươi giống như. Chương trước. Chương 1632, rèn. Nhìn vào Diệp Tố Trần bộ dáng. Đạo diễn thần sắc không khỏi cứng đờ. Hắn sớm biết Diệp Tố Trần si mê võ đạo. Nhưng không nghĩ tới si mê như vậy. Đến lúc này, Diệp Tố Trần lại còn cố chấp vương giã thực lực. Không nhìn thẳng bản thân đối cảnh cáo của hắn. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên đẩy ra Diệp Tố Trần, hừ. Ngươi đúng là điên. Sớm muộn gì ngươi là tánh tình như vậy trả giá đắt. Một lời dứt lời, đạo diễn thân thể nhảy lên. Trực tiếp biến mất ở thuyền nhỏ bên trong. Xoạt. Ngay tại đạo diễn rời đi về sau, một thân ảnh từ trong nước đột nhiên nhảy ra. Người này chính là mới vừa rồi được đánh vào trong nước nam tử. Hầu ra, đạo diễn hắn. Nhìn trước mắt cũng không có đạo diễn thân hình, nam tử mở miệng nói. Không cần để ý hắn. Diệp Tố Trần cười lắc đầu, tuổi lớn, lại sống ở Kê Minh Tự. Trên người sớm đã không có lúc trước huyết tính. Chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần để ý tới quá nhiều. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, đem còn lại thanh mai tử hút vào trong tay. Hắn uống một cái về sau ung dung nói ra, hiện tại mục tiêu của chúng ta là vương giã, chính là. Nghe vậy, nam tử trần chờ nói, bây giờ thánh thượng cũng ở đây Kê Minh Tự. Đạo diễn lần này đến đây, có phải hay không là thánh thượng ý nghĩa? Không cần nghĩ nhiều như vậy. Diệp Tố Trần mỉm cười, mở miệng nói, cùng cao thủ giao thủ phía trước, kiêng kỵ nhất tạp niệm quá nhiều. Về phần có phải hay không thánh thượng ý nghĩa, như vậy cái gì quan hệ? Chúng ta đã đến Kim Lăng, há có trở lại doanh đài lý lẽ? Cái kia thánh thượng có thể hay không? Nam nhân nhịn không được vấn đạo. Không sợ. Diệp Tố Trần lắc đầu, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta tự có chừng mực. Lại có. Thánh thượng hắn là sẽ không quá nhiều hỏi đến chuyện này. Lúc này chỉ cần chuyên chú Vương Giã sự tình thuận tiện. Giang giác. Lời đến nơi đây, một tia chớp tê liệt thương khung. Trắng bệch lôi quang chiếu ở trên mặt của hắn. Dương mắt nhìn lại. Trên mặt hưng phấn không có suy yếu nửa phần. Lúc này lại là sấm chớp, đại giang cuồn cuộn. Thuyền nhỏ Thừa Lãng đi, thẳng đến Kim Lăng. Bờ sông, phòng Vũ Đình bên trong. Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn trong đó. Trước mặt hắn lò lửa nhỏ nấu lấy trà xanh, nhìn thẳng cái này đầy trời mây đen. Trên mặt mang từng tia sâu lắng cảm giác. Ở sau lưng hắn, Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên đứng ở hai bên. Phương Chấn Bác chính đang phụng dưỡng châm trà. Lúc này bấp bênh, tiếng sấm cuồn cuộn. Mặc dù chỉ là một trận mưa gió, nhưng là một cỗ vô hình sát ý dĩ nhiên tràn ngập mà ra. Chấn Bác. Nhìn vào trước mặt Phương Chấn Bác, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, ngươi cảm thấy lần này đạo diễn tiến đến khuyên nhủ, thành công mấy thành. Lời vừa nói ra, Phương Chấn Bác đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, Chấn Bác không biết. Tốt rồi. Không giống Phương Chấn Bác nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, không cần che che giấu giấu. Cứ nói đừng ngại. Ta xá ngươi vô tội. Lời đến nơi đây, Phương Chấn Bác đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy. Hạ thần liền cả gan một lần. Lần này đạo diễn đại sư tiến đến thuyết phục, tuyệt đối sẽ không thành công. À, lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, vì sao? Diệp Hầu gia tự đề cao bản thân. Phương Chấn Bác mỉm cười, mở miệng nói, hắn thuở nhỏ tập võ, chưa bại một lần. Thường lấy kiếm tiên tự cho mình là. Càng là si mê với khiêu chiến các lộ cao thủ. Lần này khó có được gặp được Vương trưởng quỹ, hắn 10 phần 10 sẽ không đến đây dừng tay. Một trận chiến này hắn nhất định sẽ không bởi vì đạo diễn đại sư thuyết phục mà từ bỏ. Phương Chấn Bác quan sát Diệp Tố Trần đã lâu. Đối với tính tình của hắn biết sơ lược, mới mở miệng liền nói ra trong đó quan khiếu. Chấm không biết võ lâm chi sự tình. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, Diệp Tố Trần đã như vậy. Vì sao không trực tiếp đi khiêu chiến Bạch Minh Ngọc? Cái này hẳn là tư tưởng của hắn sở trí. Lúc này Phương Chấn Bác mở miệng nói, Diệp Tố Trần đem cao hơn tay coi là núi cao. Hắn thích từng bước đi chinh phục, đi đánh bại. Bạch Minh Ngọc thiên hạ đệ nhất, hắn tự nhiên muốn lưu tại sau cùng. Giống như là leo núi giống như. Một cái đỉnh núi đi chinh phục, cuối cùng đứng ở đỉnh phong. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ không nói gì. Hắn hơi nhíu mày, ngón tay vuốt khẽ. Hai đầu lông mày phát ra một tia sâu lắng. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng như thế, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ. Cao Thiên Tứ lúc này đang suy nghĩ sự tình. Cái biểu tình này là hắn suy nghĩ sự tình thường xuyên thường xương mà ra. Thấy ở đây, Phương Chấn Bác cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Giang giác. Nhưng vào lúc này một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó một bộ tăng bào đạo diễn phi thân mà xuống, lại đến phong Vũ Đình trước. Hắn tăng bào tung bay, không có dính vào nửa điểm nước mưa. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Ngươi đã đến. Nhìn trước mắt đạo diễn, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, hắn nói thế nào? Không đáp ứng. Đạo diễn lắc đầu, xem ra nhất định phải tìm Vương Giã liều cái cao thấp. Bệ hạ nếu không phát ra thủ lệnh, cưỡng chế để cho hắn trở về. Không cần. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, trời cũng muốn mưa, ngươi ngăn không được. Hắn tất nhiên nhất định phải khiêu chiến Vương trưởng quỹ, ngươi liền để hắn khiêu chiến tốt rồi. Dù sao có kiếm quá đắt sắc bén, ngược lại sẽ làm bị thương bản thân. Áp chế phong mang, ngược lại càng cho thỏa đáng hơn dùng. Nói ra Cao Thiên Tứ nắm chắc quả đấm, nhất là loại này thích từng cấp leo nhân vật. Chính là muốn tại lúc cần thiết cho hắn chèn ép một chút. Chèn ép. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ không nghĩ tới. Cao Thiên Tứ thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Bệ hạ, ý của ngài là. Lúc này đạo diễn lông mày khẽ động, nghi vấn hỏi. Thảo mộc sinh trưởng, cũng cần tu bổ, bằng không thì lộn xộn. Cao Thiên Tứ đứng dậy, mở miệng nói, nhân cũng giống vậy. Nhất là Diệp Tố Trần bậc này thích leo cao phong dần dần chinh phục người. Hắn hiện tại theo đuổi là võ đạo đỉnh phong. Nếu như là hắn thật võ đạo đỉnh phong, ai biết hắn có thể hay không truy cầu quyền lực đỉnh phong. Nhân cứ như vậy, có lúc lòng tham không đáy, không ngừng không nghỉ. Nổ. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn lôi đình chính đánh vào trong nước sông. Chỉ một thoáng. Một đầu to như trâu đực cá bơi bị đánh vừa vặn, trong nháy mắt hóa thành một đoàn than cốc. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, nhìn thấy chưa? Làm trái thiên đạo, thiên tất chu. Diệp Tố Trần sự tình không cần khuyên hắn, tất nhiên ngôn ngữ không khuyên nổi, liền từ hắn đi tốt rồi. Đợi đến hắn biết rồi thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Tự nhiên sẽ trở thành chúng ta trong tay lợi khí. Vương trưởng quỹ chính là rèn lợi khí này thiết trùy cùng lô hỏa, vừa vặn thay chúng ta luyện luyện Diệp Tố Trần thanh này hảo kiếm. Nói ra Cao Thiên Tứ híp đôi mắt một cái, giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo hướng về phía Phương Trấn Bác nói ra, thái tử bên đó đây. Thái tử đã cùng thần bộ một bên kia liên lạc với. Phương Trấn Bác mở miệng nói, bây giờ tất cả chính đang bình ổn phát triển. Rất tốt. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, hắn đôn hậu nhân đức, tâm tư cẩn thận. Có hắn lo liệu quốc sự, ta yên tâm. Lý do. Chương 1633, lại là các ngươi. Mênh mông trên biển Đông. Hai chiếc thuyền lớn một trước một sau, hướng tây mà đi. Phía trước thuyền lớn không buồm không mái chèo. Lại tốc độ cực nhanh, phảng phất giống như du long. Ở hắn phía sau, còn lấy dây thừng liên tiếp lấy một chiếc thuyền lớn. Dù cho là mang theo một chiếc thuyền chỉ tiến lên. Thuyền này như cũng mau lẹ hết sức. Tốc độ kia cực nhanh. Chính là tầm thường đội thuyền nổi lên cánh buồm cũng khó đuổi kịp. Cái này cầm đầu đại con thuyền. Chính là Mạnh Huyền Nhạc nghiên cứu thuyền lợi đội thuyền. Chu sát viên trung triệt về sau. Vương Giã đem tông, cổ nhị đảo chủ để dành tiền tài vơ vét không còn gì về sau. Mới lưu luyến không rời đáp lấy chiếc thuyền này hướng về Kim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.